Chương 1066, thi quái. Thật nhiều thi quái. Mục tiêu duy nhất hiện tại của bọn họ là tìm được nơi ẩn núp. Bởi vì những tiếng gáo thét chói tai tràn ngập sát khí thô bạo cực đoan đang không ngừng truyền ra từ núi non âm u. Nghe động tĩnh này cứ như một đám mãnh thú săn người đang ẩn núp trong bóng đêm, chỉ cần màn đêm buông xuống thì sẽ dốc toàn bộ sức mạnh tấn công. Trong cảm xúc nôn nóng tìm kiếm này, thời gian trôi đi từng phút từng giây. Sắc trời cũng càng ngày càng tối xuống. Nhiệt độ không khí cũng trở nên âm trầm lạnh lẽo đến xương. Mà tiếng gào thét chói tai khiến da đầu người ta tê dại cũng quanh quẩn càng vang dội dưới màn đêm sắp kéo đến. Bầu không khí căng chặt lập tức như ôn dịch lan tràn vào trái tim tất cả những người dự thi. Cả đám vận chuyển năng lượng trong cơ thể, ngưng tụ ra lồng phòng ngự hộ thể trên người để đề phòng bất trắc. Mau xem, nơi đó có điểm sáng kìa. Rốt cuộc, vào thời khắc màn đêm hoàn toàn buông xuống, võ giả dị tộc bay vút khắp nơi giữa không trung phát hiện mặt đất nơi xa xuất hiện một mảnh ánh sáng. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy khu vực được quần sáng bao phủ kia là một thành trì. Nơi đó, chẳng lẽ là nơi ẩn núp? Thấy thế, ánh mắt đông đảo võ giả dị tộc chớp động, lập tức suy đoán ra. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tiếng xé gió dồn dập vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tất cả đều bay nhanh về hướng tòa thành trì kia. Được quần sáng trận pháp bao phủ, hẳn là nơi đó. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, Trần Tấn bên cạnh cũng gật đầu. Tốc độ phi hành của bọn họ đột nhiên tăng lên. Trong lúc lao nhanh, mặt đất phía dưới đột nhiên cuồn cuộn một cách quỷ dị. Sau đó, từng cái bóng đen chui lên từ dưới đất. Cùng lúc đó, những mảnh đất ở vùng núi non, hẻm núi và vực sâu ban đầu cũng vụt ra số lượng lớn bóng đen. Số lượng dày đặc này giống như sóng triều thổi quét. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện những bóng đen đó đều không phải loài thú. Cả đám bọn chúng đều đen nhánh, khuôn mặt khô khốc, hốc mắt hãm sâu, tỏa ra ánh sáng xanh lè giống như ma trời. Dáng vẻ phủ kín gai đen bén nhọn dữ tợn kia khiến người ta sợ hãi dị thường. Trên người chúng hoàn toàn không có chút sự sống nào, chỉ tỏa ra thi khí, khí của xác chết và sát phạt ngập trời nồng đậm đến cực hạn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thi quái của vạn cổ thiên vực. Sau khi những võ giả các chủng tộc trước kia tiến vào không gian này để thi đua chết đi, bị năng lượng nào đó ăn mòn rồi biết thành thi quái. Thi quái. Thật nhiều thi quái. Nếu bị chúng bao vây thì nhất định phải chết. Thấy tình cảnh này, một số người dự thi vốn còn tính chiến đấu một trận lập tức sợ tới mức đồng tử co chặt, sôi nổi dùng sức điên cuồng bay đi. Chương 1067. Một khối xác khô mà lại có thân thể cứng rắn đến như vậy. Nhưng thi quái vụt ra từ dưới nền đất đã trở thành chướng ngại vật cản trở bọn họ. Những thi quái đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm rất nhiều võ giả chủng tộc trên không, trong miệng phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Sau đó chúng đột nhiên hóa thành từng ánh đen rồi bắn vút lên như suối phun. Trong nháy mắt, tiếng đánh nhau kịch liệt vang vọng liên miên trong trời đêm. Lần đầu tiên đối mặt với loại thi quái khủng bố này, có lẽ do quá kinh sợ mà đa số những người dự thi có chút luống cuống tay chân. Phanh phanh phanh. Thế công của thi quái đáng sợ đến lạ thường, vừa ra tay đã không chút e dè mà tung ra toàn lực. Quan trọng nhất là chúng dũng mãnh không sợ chết, chỉ cần triển khai giết chóc thì sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc, rất khó chơi. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủn mà nơi này đã có một ít võ giả không chịu đựng được, lập tức phun máu tươi ra, bị thương không nhẹ. Đặc biệt là những võ giả tử tộc kia là thê thảm nhất, hệ thống tu luyện võ học của bọn họ lấy công kích linh hồn là chủ. Nhưng thi quái làm gì có linh hồn? Vừa chạm trán thì thân thể gầy yếu của những võ giả tử tộc gần như không có chút khả năng chống cự nào, đã bị xé thành vỡ vụn. Vèo. Lúc này, một thi quái trong đó đã xông đến chặn đường đi của Lâm Lăng. Gần như không có bước mở màn này. Chưởng trảo màu đen phủ kín gai ngược bén nhọn kia trực tiếp mang theo một vệt sáng đen, hung hăng đâm vào ngực Lâm Lăng. Hô! Ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, hỏa lân long thương lập tức xuất hiện trong tay, đột nhiên vung mạnh ra, va chạm thật mạnh với chưởng trảo của thi quái kia. Chỉ nghe một tiếng, keng, tiếng đánh trong trẻo giống như kim loại dao qua lan tỏa ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Một dòng chữ ánh sáng mang theo sức mạnh vô hình lập tức thổi quét.